Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trước khi đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi xin quý vị một phút để chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị về một cái sản phẩm mới của ekip của Hẻm Media, là chúng tôi mới cho ra đời một cái kênh mới có tên gọi là Vén Màn Bí Ẩn. Ở đó là những cái câu chuyện bí ẩn về tâm linh, về khoa học mà đội ngũ biên tập viên của chúng tôi sẽ tìm hiểu qua nhiều cái nguồn tài liệu khác nhau, rồi sau đó mang đến cho quý vị những cái nhìn rất là thật, rất là thực tế. Đó đều là những cái bí ẩn mà hiện tại nó không chỉ là trên những cái câu chuyện mà chúng ta vẫn thường nghe, mà nó còn được đăng tải rất nhiều trên các cái phương tiện truyền thông báo chí khác nhau, và là những cái câu chuyện hầu như phần lớn chưa có lời giải đáp. Thì đó là một cái dạng nội dung cũng rất là hay, có thể giúp cho quý vị giải đáp được những cái sự tò mò của quý vị quan tâm về lĩnh vực tâm linh, về những bí ẩn vẫn còn tồn tại trên thế giới, và có những cái bí ẩn rất là gần gũi xung quanh cuộc sống của chúng ta, gần gũi với văn hóa, với bản sắc của người Việt Nam chúng ta. Và chúng tôi hy vọng rằng cái kênh đó có thể tiếp tục được quý vị ủng hộ chúng tôi như cái cách mà quý vị vẫn ủng hộ chúng tôi trên hệ thống các kênh đọc truyện ma hiện nay. Và thưa quý vị, là cái link của cái kênh mới thì chúng tôi xin được phép ghi ở dưới phần mô, dưới phần comment của video này. Rất mong quý vị là qua đó để tham quan, cũng như là nếu mà phù hợp với cái sự quan tâm của quý vị thì quý vị ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký cũng như là chia sẻ những video phát hành trên kênh đó. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm và đón nhận của tất cả quý vị. Còn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, chúng tôi mời quý vị đến với câu chuyện Dãy Trọ Co Ma của tác giả Giả Lan AGC. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Nhà trọ Kim Cương nằm sâu trong một con hẻm nhỏ cách đường quốc lộ chừng 200 mét mà thôi. Quãng đường tuy khá ngắn ấy được bao phủ bởi một đống những dây leo quấn lại với nhau. Nếu như trời nắng ráo thì chúng còn thấy đẹp, nhưng với cái tiết trời âm u của mùa đông như thế này thì lại là một câu chuyện khác. Đứng ngoài đường nhìn vào trông nó chẳng khác gì một khu nhà bỏ hoang. Gì mà thế ớn thế này? Câu than thở phát ra từ miệng của một người đàn ông đang đứng đối diện bên kia đường. Anh ta quay sang hỏi người dẫn đường thêm lần nữa. Quốc à, có đúng là cái này không? Dạ đúng rồi đó. Trông thế thôi chứ ở bên trong ổn lắm anh ạ. Người đàn ông nheo cặp mắt có phần ngờ vực của mình rồi đưa tay kéo cái áo khoác ra lên tận cổ. Thôi đi vào trong thôi kẻo muộn mất. Hai người nhanh chóng bước qua đường. Lúc nãy ở bên ngoài thì đã thấy không có nhiều thiện cảm. Giờ đây đi bên dưới hàng cây leo này, nó lại càng trở nên đáng sợ và u ám hơn. Người đàn ông đi sau Quốc tên là Nghĩa, là kỹ sư công trường của một dự án thủy điện gần đây. Vì nơi này là một vùng nông thôn, cho nên tất nhiên là không thể tìm được một chỗ ở khang trang và sang trọng, nhất là ở thành phố. Nghĩa ban đầu cũng chẳng muốn nhận cái công trình này, nhưng do cấp trên thuyết phục mãi, hứa cho anh một bức đãi ngộ cực kỳ hấp dẫn. Thời gian thi công cũng chỉ có hơn một năm mà thôi. Đắn đo suy nghĩ một hồi thì Nghĩa cũng siêu lầm. Trên chuyến xe trước khi tới đây thì anh được cung cấp số điện thoại của Quốc, người quản lý dự án này. Vốn là người bản địa cho nên Nghĩa nhờ anh ta tìm cho mình một căn phòng trọ. Cảnh ăn ngủ chung trả với mấy công nhân thì Nghĩa đâu có gì lạ, và anh không thích nó một chút nào cả. Cho nên thà tốn thêm chút đỉnh tiền thuê phòng trọ, đổi lại bản thân được tự do thoải mái. Quốc đi thêm mấy bước nữa thì đến trước một cánh cổng khá lớn. Anh đưa tay ấn lên chiếc chuông cửa. Một hồi chuông vang lên và rất nhanh chóng có tiếng người hồi đáp. Ai đó? Vốn đã hẹn trước, Quốc tự tin cất giọng. Tôi tới xem phòng trọ. Từ bên trong nhà một người phụ nữ bước ra, trên mặt là một nụ cười. Chào hai anh ạ, tôi đợi hai người từ trưa đến giờ. Quốc niềm nở đáp lại. Trời mưa to quá cho nên là chuyến xe của ông anh tôi đã bị nhỡ một chút. Hy vọng là không làm cho chị phật ý. À không sao đâu. Mời hai anh vào trong, tôi dẫn đi xem phòng. Quốc quay sang Nghĩa thì thầm. Mình đi thưa anh. Nghĩa tuy có chút không ưng ý với nơi này lắm. Một phần vì cái ngoại hình của nó và một phần anh cho rằng Quốc có quen biết gì với khu nhà trọ này, cho nên dắt anh tới đây để kiếm thêm chút tiền hoa hồng. Nghĩa tự nhủ với lòng mình, nếu phòng ốc ở trong kia không có như ý thì anh sẽ lật bài ngửa luôn với Quốc, bảo anh ta tìm lại một nhà trọ khác, giá cả không thành vấn đề, và cũng gửi cho Quốc một chút đỉnh tiền cảm ơn. Đúng như suy nghĩ của mình, chưa bàn đến nội thất của phòng, Nghĩa đã thấy không ưng ý với cái vách tường mọc đầy rêu phong, rồi chưa kể có nhiều chỗ nước mưa thấm vào tạo nên những mảng ố đen. Đã vậy, khu nhà vệ sinh còn nằm tách riêng với dãy cuối, chứ không phải nằm ở trong phòng. Thế không ổn, Nghĩa nói ngay trước khi người phụ nữ kia mở cửa ra. Thôi chị ơi, không cần xem nữa đâu, tôi không thuê nữa. Nghĩa vừa dứt câu thì cả Quốc và người phụ nữ kia đều nghịch mặt ra bất ngờ lắm. Quốc liền nói. Anh thấy chỗ nào không vừa mắt vậy, cứ nói ra với em. Không, không có gì đâu. Chỉ là vừa mới có một người quen bảo tôi qua nhà của họ ở, cho nên là tôi không có nhu cầu thuê nữa. Chẳng biết cả hai có tin và chấp nhận cái lý do khá vô lý của Nghĩa hay không, nhưng mà người phụ nữ gật gù, gương mặt vẫn hết sức bình thản. Vậy thì thôi, cảm ơn hai anh đã ghé. Khi nào có nhu cầu thì quay lại, tôi luôn chào đón. Vâng, tôi xin phép đi trước. Vừa nói, Nghĩa vừa quay lưng bỏ ra ngoài. Quốc nán lại nói gì đó nhưng cũng nhanh chóng chạy theo. Ra khỏi căn nhà, anh ta hỏi ngay. Anh Nghĩa, tại sao lại không có ở đó? Tôi cảm thấy là nó không có vừa ý với mình. Nghĩa nói có phần hơi thẳng thắn. Nhưng mà nó là cái nhà trọ duy nhất ở đây đấy. Anh không thích nó thì ở đâu? Hay là anh đổi ý qua công trường? Nghĩa lắc đầu nói. Không, tôi sẽ tìm nhà trọ khác, cậu có thể giúp tôi không? Tôi gửi thêm một ít tiền trả thuốc cho. Những tưởng câu nói này của anh sẽ đâm vào tâm lý của Quốc, nhưng mà không, Quốc phỉ cười. Anh nghĩ anh không tin em mà. Em bảo rằng đây là cái nhà trọ duy nhất rồi, không tin anh có thể tự đi tìm. Thôi được rồi, cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, tôi tự tìm vậy. Quốc có vẻ không được vui nữa, anh ta nói thêm vài câu rồi quay lưng ra về trước. Lúc này chỉ còn một mình Nghĩa quyết định đi tới khu dân cư phía trước rồi dặn dò hỏi. Nghĩa quyết định đi tới khu dân cư phía trước rồi dò hỏi thêm. Chắc anh sẽ tìm được trước khi trời quá muộn. Nghĩ là làm, Nghĩa bắt đầu dạo bước đi. Thế nhưng đúng với những gì mà Quốc nói, Nghĩa hỏi hơn chục căn nhà, ai nấy đều chỉ cho anh tới đúng căn nhà trọ Kim Cương. Và tất nhiên là ai cũng nói, nguyên cái vùng này chỉ có nó là nhà trọ. Anh có đi đến mai cũng không tìm được cái thứ hai. 9 giờ tối, trời lúc này đã bắt đầu có mưa phùn lất phất. Nghĩa thấy hối hận với quyết định của mình. Vừa đói vừa mệt, quyết tâm của anh cũng không còn nhiều nữa. Thế là Nghĩa đành quay trở lại dãy nhà trọ Kim Cương. Và việc này thì đối với một người tự cao như anh chẳng dễ dàng chút nào. Nhưng anh cũng đành phải nén nó lại trước viễn cảnh phải ở ngoài đường đêm nay. Đến nơi, cái đống dây leo ở bên ngoài che khuất hết mọi thứ ở bên trong, thậm chí là ngọn đèn bắt ở ngoài này cũng không có nổi. Nếu như bình thường thì Nghĩa sẽ tự phàn nàn ở trong lòng. Anh hít một hơi rồi bước thật nhanh vào bên trong. Nỗi lo của Nghĩa mỗi lúc một lớn hơn khi mà đèn trong nhà không còn sáng nữa. Người phụ nữ kia ngủ rồi ư? Thôi chết rồi, có khi nào mình phải ngủ ngoài đường không nữa. Tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Vừa ấn, Nghĩa vừa cầu mong sẽ nhận được chút phản hồi. Và thật may mắn, bên trong nhà có ánh đèn bật mở. Một giọng nói quen thuộc đã vọng ra. Ai đó? Là tôi thuê phòng. Nghĩa nói lớn. Nghe câu nói của anh, người phụ nữ ban chiều xuất hiện, cô ta nhíu mắt rồi hỏi. Ủa, là anh à, anh đổi ý rồi ư? Vâng, tôi có chút trục trặc, cơ còn phòng cho thuê chứ. Tất nhiên là còn rồi, căn phòng ban chiều tôi cho anh xem đấy, nó vẫn còn. Anh có thể xem qua một lượt được không? Không cần đâu, tôi ở ngay luôn. Cô cho tôi thuê nhé. Được thôi, anh đi theo tôi. Hai người bước qua khoảng sân và đi dọc theo dãy phòng trọ. Tới phòng cuối cùng, người phụ nữ đưa tay mở ổ khóa, bật đèn bên trong phòng lên. Nó đúng là một căn phòng trống đúng nghĩa, khi chẳng có bất cứ thứ gì ở bên trong. Thì Nghĩa có chút hoang mang, người phụ nữ lại nói thêm. Thường thì khách trọ ở đây sẽ phải tự chuẩn bị giường gối cũng như là nội thất. Nhưng chắc giờ cũng đã muộn, để tôi cho anh mượn tạm một vài thứ. Khi nào mua mới thì trả lại tôi cũng được. Vâng ạ, tôi cảm ơn. Người phụ nữ hình như vẫn nhận ra được trục trặc mà Nghĩa nói là gì, cho nên cô cũng thẳng thắn. Này anh, trước mắt thì anh có thể ở thử một hai hôm. Nếu vừa ý thì tôi mới tính tiền thuê, còn không anh có thể tìm được nơi khác. Anh đừng nghĩ tôi sẽ tính tiền. Nếu mà thế khách thuê không có hài lòng, tôi cũng đâu vui vẻ gì mà lấy tiền chứ. Tôi... Nghĩa nhận ra mình đã hiểu nhầm vì đang nghi quá nhiều. Anh định xin lỗi nhưng chưa kịp nói, người phụ nữ đã quay lưng đi mất. Chưa đầy 5 phút sau, cô ta trở lại với chăn gối và một tấm nệm mỏng để trải ở dưới sàn. Nghĩa đưa tay nhận lấy rồi gật đầu. Cảm ơn cô, tôi cứ sợ nhỡ cô không cho thuê thì không biết ra sao đêm nay nữa. Cũng may mà... Anh đừng nghĩ vậy. Thực ra thì tôi cũng tự nhận thấy điều kiện vật chất hạ tầng ở chỗ tôi không có tốt. Trông anh chắc là dân thành phố tới đây không ưng là cũng phải. Thôi anh nghỉ ngơi đi, cũng muộn rồi đấy. Cần gì thì cứ gõ cửa gọi tôi. Vâng ạ, tôi biết rồi, chúc cô ngủ ngon. Người phụ nữ nhanh chóng đi khỏi. Lúc này Nghĩa đóng cửa lại rồi đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lượt. Không phải vì không còn chỗ để đi, mà Nghĩa bắt đầu nhận ra nó cũng không quá tệ như anh nghĩ. Ngoài cũ kỹ ra thì nó còn được dọn dẹp khá sạch sẽ. Hơn nữa, nhìn sợi dây phơi của những căn phòng bên cạnh cũng có những bộ quần áo. Điều này có nghĩa không phải một mình anh ở đây. Sau khi trải tấm đệm xuống giường, chắc có lẽ do vừa đi xe đường dài, lại cộng thêm việc lang thang ở ngoài đường tìm trọ, cho nên Nghĩa nhanh chóng ngả lưng xuống rồi ngủ thiếp đi ngay. Sáng hôm sau hơn 8 giờ thì anh tỉnh dậy. Công việc ở công trường đến tận cuối tuần này mới bắt đầu triển khai, cho nên nói chung hôm nay Nghĩa có thời gian rảnh rỗi. Anh cũng định ra ngoài chợ mua một cái giường và những đồ nội thất thiết yếu. Qua một đêm ngon giấc, Nghĩa không muốn ở thử làm gì nữa mà sẽ thuê nó trong suốt quá trình làm việc ở đây. Anh chống tay ngồi dậy, vớ lấy bàn chải đánh răng ở trong túi xách, rồi lọ mọ mở cửa ra ngoài khu nhà vệ sinh. Cánh cửa vừa được mở hé thì Nghĩa trông thấy một cô gái đi lướt qua trước mặt của mình. Đây hình như là một cô nữ sinh cấp 3 bởi bộ áo dài trắng cô ta mặc trên người. Cô gái rẽ vào một căn phòng trọ khác rồi mất hút. Nghĩa cũng hơi có chút thắc mắc tại sao nữ sinh cấp 3 lại thuê trọ ở trong này. Thường thì ở những vùng nông thôn chẳng ai lại sang tới mức cho con cái thuê trọ ra riêng. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của Nghĩa. Anh nhận ra đó là Quốc. Nghĩa có chút bối rối bởi anh không biết phải nói gì. Hôm qua có vẻ như anh làm cho Quốc phật lòng. Nhưng rồi cũng nhấc máy, anh từ tốn nói. Alo, anh Nghĩa đấy hả? Đêm qua thế nào? Nghĩa có chút hơi bất ngờ bởi anh không nghĩ được là mình lại có được Quốc hỏi thăm. Tôi thuê lại căn nhà trọ hôm qua mà cậu dẫn đến. Em biết ngay mà, anh có tìm cái khác cũng không có được đâu. Thôi có gì lát nữa em qua rồi hãy anh em mình đi uống cà phê nói chuyện. Khi nào qua thì gọi tôi. Nói xong Quốc tắt máy. Nghĩa phỉ cười, tự nhủ bản thân của mình từ giờ nên tin người hơn một chút. Có mày những người mà anh gặp từ hôm qua đến giờ không có tính để bụng, chứ nếu không thì chắc hậu quả nó khôn lường lắm. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Nghĩa bước trở lại phòng của mình. Lúc vừa đi ngang qua thì anh thuận mắt liếc qua cái phòng của cô nữ sinh ban nãy. Tuy nhiên nó lúc này đã bị khóa lại. Anh thầm nghĩ chắc cô bé đã đi học. Trong thời gian đợi Quốc đến, Nghĩa đi một vòng xem khu trọ này. Điều mà hôm qua anh đã bỏ qua nó. Nhìn chung kiến trúc của khu này khá đơn giản, bao gồm một căn nhà 2 tầng nằm bên góc trái và dãy trọ cấp 4 có tổng cộng 5 phòng ở góc còn lại. Căn nhà kia thì chắc hẳn là của người phụ nữ cho anh thuê phòng. Nhắc tới cô ta thì Nghĩa là một lần nữa thầm trách mình. Cho đến giờ anh vẫn không hề biết được tên của cô ta. Anh nghĩ gì mà trông thẫn thờ vậy hả? Nghĩa giật mình và càng bất ngờ hơn khi người nói kia lại chính là cô nữ sinh mặc áo trắng. Cô làm... Sao, chúng ta tính ra là hàng xóm cơ mà. Em qua chào hỏi anh không được hả? Được chứ. Tôi tên là Nghĩa, còn cô? Cô gái trẻ lắc đầu nguầy nguậy, nhăn mặt mà đáp lại. Trời đất ơi, anh nói gì kỳ thế? Trông em thế này mà gọi bằng cô, em già lắm hả? À không không, ý tôi không phải vậy, chỉ là tôi quen mồm thôi, xin lỗi cô. À nhầm, xin lỗi em. Cô gái cười khúc khích. Không sao đâu, em trêu anh một chút thôi. Rất vui được làm quen với anh, em tên là Trúc à? Vâng, chào Trúc. Anh hình như không phải người ở đây. Vâng, đúng rồi, tôi làm kỹ sư ở công trường gần đây, được một người quen giới thiệu cho khu trọ này. Hôm qua may mà cô chủ cô ấy cũng thoải mái, chứ không thì chắc tôi cũng không có ở đây. Cái gì, anh khen bà Hằng á hả? Bà chẳng lựa ấy mà cũng có người khen sao? Nghĩa ổ lên, thì ra người phụ nữ chủ trọ tên là Hằng. Anh tiếp tục hỏi, Còn em hình như là vẫn còn là học sinh. Vừa nói đến đó, Nghĩa vừa hướng ánh mắt nhìn về phía ngực áo để nhìn chiếc phù hiệu của cô gái. Thế vậy cô liền quay đi như không để cho anh thấy. Vừa né cô vừa cười. Anh đoán thử xem. À thôi em phải đi có việc rồi, khi khác gặp nhé. Nói xong thì cô gái chạy đi ngay. Nghĩa toan định giữ lại để hỏi thì khi bước ra khỏi cánh cửa đã không thấy đâu nữa, anh lắc đầu. Đúng là nhất quỷ nhị ma thư bà học trò. Còn lúc ấy thì điện thoại của anh reo lên, Quốc đã đến. Nghĩa cũng không nghĩ gì thêm nữa. Anh nhòm dậy nhanh chóng khóa cửa phòng rồi chạy ra ngoài. Sau khi ăn sáng bằng món phở khá độc đáo và lạ miệng của vùng này, thì cả hai ghé vào một quán cà phê cốc bên đường nhâm nhi chuyện trò. Quốc mở đầu bằng câu hỏi. Sao khu trọ anh thấy thế nào, có ổn không? Hơi có chút ngại ngùng, Nghĩa gật đầu. Anh thấy ổn, hôm qua đúng là anh thiếu suy nghĩ thật. Cứ nghĩ như ở trên thành phố không bằng, anh còn sợ mày giận anh thì khổ. Có gì mà giận chứ, em cũng biết và hiểu chuyện mà. Khi nghe tin anh về em đâu có biết được nó đâu. Bởi tuy mang tiếng là dân bản địa nhưng mà em lại ở tít trong Nam. Thế có dự án này nằm gần quê mình cho nên em xin được làm quản lý ở đây. May mà sếp đồng ý chứ. Em tìm hoài tìm mãi mà không ra cái nào khác cả. Hôm qua trên đường về em cũng vẫn tìm mấy. Nhưng mà không có thật, em không biết gọi hỏi anh như thế nào cả. Bản thân thì ăn ở trên công trình cho nên cũng đâu thể gọi cho anh về nhà em ngủ được chứ. Cũng may mà anh chấp nhận ở đây. Trời đất ơi, anh đâu có ngờ cớ sự nó như thế. Thực sự là cảm ơn tấm lòng của em lắm. Suýt chút nữa thì để bản thân của mình nhận sai lầm rồi. Quốc đại cười nhưng rồi nụ cười của anh ta tắt hẳn. Anh đưa mắt nhìn xung quanh một vòng rồi nói. Mà anh nghĩ này, có một chuyện em muốn nói cho anh biết. Chuyện gì vậy? Anh có tin trên đời này có ma không? Sao? Nay em lại hù dọa anh à? Anh không có sợ đâu nhá, đừng có hòng. Thế nhưng cái vẻ mặt của Quốc lại chẳng hề giống như đang đùa giỡn, anh liền giải thích. Thực ra thì em định nói cho anh nghe ngay từ hôm qua, nhưng mà thế anh không có ưng cho nên là thôi. Bây giờ anh quay trở lại đây, em nghĩ là mình không nên giấu anh nữa. Bên trong khu trọ đấy thực sự là có ma đấy. Lúc này Nghĩa cũng nhận ra được sự nghiêm túc của đối phương. Nhưng đối với anh từ trước đến giờ, tuy có biết cúng kiếng, kiêng cử thờ phụng các thứ, nhưng riêng ma quỷ thì anh lại có chút mơ hồ không tin cho lắm. Sự úp mở của Quốc cũng làm cho tính tò mò của anh trỗi dậy. Ma như nào, kể anh nghe. Được rồi, để em kể cho nghe nhé. Cái khu đất làm nhà trọ của anh hiện giờ đấy, trước đây nó là một cái nghĩa địa. Sau này cải cách ruộng đất rồi quy hoạch các thứ nên cho nên người ta mới quy tập di rời tất cả đống mộ mả ở bên trong. Đầu tiên thì người ta xây bệnh viện lên nhưng mà được vài năm thì bỏ hoang. Tiếp đến thì khu đất đổi chủ liên tục. Kinh doanh hay là làm thứ gì đó đều không có được hết. Sau cùng thì hơn 30 năm trước thì khu nhà trọ này được xây lên rồi người ta thuê pháp sư về chấn niệm thì mới ở yên được cho đến bây giờ. Thì gọi là yên như thế. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có một vài vụ người trọ gặp ma gặp quỷ. Cái này em cũng chỉ nghe lại từ gia đình và bạn bè thôi. Có thể là nó không hoàn toàn chính xác, nhưng mà nhiều người nói lắm, em nghĩ cũng nên cho anh biết trước chuyện này. Nghe đến đây, Nghĩa phì cười, anh nói, tưởng chuyện gì chứ tin đồn thì vùng nào chả có. Hơn nữa đứng ở bên ngoài nhìn vào đúng là nó u ám thật. Cảm ơn em đã nói, chắc không có gì đâu. Mà cho dù có đi chăng nữa thì anh nghĩ là mình cũng không làm gì ảnh hưởng đến người ta thì cũng sẽ được bình yên thôi. Quốc gật gù rồi nói, vâng ạ, anh nói thì cũng phải. À mà khoan, hình như là anh chưa có người yêu phải không? Hơi bất ngờ với câu hỏi có phần riêng tư này, nhưng vốn đang có nhiều thiện cảm với Quốc cho nên Nghĩa thoải mái trả lời. Đúng rồi, đặc thù công việc đi miết mà làm sao có người yêu. Thế thì khỏi lo, trong cái khu nhà trọ ấy có nhiều học sinh cấp 3 thuê lắm á. Sực nhớ tới cô nữ sinh lúc sáng, Nghĩa hỏi, à mà sao học sinh cấp 3 lại trọ nhỉ, nhà của chúng ở đâu? Xa lắm, đây chủ yếu là những học sinh vùng sâu vùng xa, nơi đấy chỉ có trường cấp 2 thôi, muốn lên cấp 3 thì chúng phải xuống tận đây, thuê trọ rồi học. Do hoàn cảnh khó khăn cho nên là việc ăn ở này có nhà nước chu cấp luôn đấy. Nghĩa gật gù, thì ra là như vậy. Hai người ngồi thêm một lúc thì Quốc chở Nghĩa vào bên trong chợ để mua sắm đồ. Những thứ ở đây đúng là rẻ hơn rất nhiều so với thành phố. Nghĩa mua một chiếc giường, một chiếc bàn gỗ nhỏ, chăn ga gối đệm và những thứ linh tinh. Ấy vậy tổng lại mà chỉ hết hơn 2 triệu đồng, bằng 1/3 số tiền anh dự trù mua sắm hôm nay. Đã vậy người bán còn nhận vận chuyển hộ bằng xe ba gác về tới tận nhà cho anh nữa. Đến giữa trưa khi mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi, ngắm nhìn căn phòng nhà trọ ngăn nắp ấm cúng của mình, thì Nghĩa nhoẻn miệng cười đầy hài lòng. Tiếp đến anh gom đống đồ mà đêm hôm qua Hằng, bà chủ nhà trọ cho mình mượn, và chạy qua để trả, sẵn tiện thì cảm ơn cô. Thế nhưng hình như Hằng đã đi đâu mất, Nghĩa gọi mãi không thấy cô trả lời. Mãi cho đến xế chiều anh mới trông thấy Hằng lọ mọ đạp xe đạp chạy về. Không chần chừ, Nghĩa vừa gọi vừa chạy từ trong phòng. Chị Hằng ơi, chị Hằng. Thoáng giật mình, Hằng cũng có chút bất ngờ vì Nghĩa gọi tên, nhưng rồi cô tươi cười gật đầu đáp. Chào anh ạ, có việc gì? Tôi trả cô mấy thứ đồ, cô đi đâu hả? Từ sáng giờ không có thấy. À vâng, tôi đi có chút việc, anh ở phòng như thế nào, tốt chứ hả? Rất tốt, ngoài sức tưởng tượng của tôi. Vậy thì được rồi. À, ngày mai là sang tuần, mấy đứa học sinh sẽ đến đầy ở đấy. Đông vui chứ không có một mình anh như bây giờ đâu. Mà không biết anh có phiền khi ở cạnh đám học sinh nhí nhố này không? Nhớ tới lời của Quốc lúc nãy, Nghĩa lắc đầu cười mà đáp. Không có sao, tôi thấy cũng bình thường mà. Thôi tôi vào trong nhà tranh thủ nấu cơm tối đây, anh làm gì thì làm đi nhé. Mấy cái thứ này cứ để trước hè cho tôi cũng được. Nghĩa gật gù, anh bước tới gác đống chăn gối kia xuống trước ghế đá dưới mái hiên. Chắc Hằng phải giặt lại qua một lần trước khi đem đi cất đây mà. Trời chiều ở vùng nông thôn này đúng là quá buồn tẻ. Nghĩa sực nhớ tới cô bé học sinh tên Trúc lúc sáng anh gặp. Chắc cô bé xuống sớm hơn những đứa khác và câu chuyện vẫn còn đang dang dở. Nghĩa quyết định bước tới chỗ phòng của cô để thử xem. Thế nhưng vừa bước đến nơi thì căn phòng lại khóa. Nghĩa đưa mắt nhìn một lúc rồi quay lưng đi ra ngoài. Hôm nay không mưa, không khí cũng có phần dễ chịu hơn, mặc dù đã bắt đầu trở lạnh. Nghĩa cho tay vào trong túi áo khoác, lững thững bước dọc đường tìm chỗ ăn tối. Vừa đi anh vừa ngẫm nghĩ lại về bản thân của mình rồi tự cười khổ. Mang tiếng ra ngoài đi làm gần chục năm nay, nhưng chẳng khi nào anh tự nấu cho mình được một bữa ăn đàng hoàng. Nghĩa tự cho mình là một người lười. Thứ anh nghĩ là mình siêng năng nhất thì chỉ có trong công việc mà thôi. Ăn uống xong anh lại quay trở về nhà khu trọ. Nghĩa cũng định đi dạo chơi đây đó nhưng trời sắp mưa cho nên cái tính lười kia lại trỗi dậy. Anh lại từ bỏ ngay. Về đến nơi lúc chỉ còn cách cánh cổng chừng chục bước chân thì Nghĩa khựng lại. Bởi trước mặt của anh bấy giờ là một chiếc bóng người. Theo phản xạ tự nhiên anh nheo mắt rồi cất tiếng. Ai đó? Nghe thấy tiếng gọi của anh thì bóng người kia giật mình một cái. Lúc này ánh đèn lờ mờ từ trong sân chiếu rọi, làm cho Nghĩa lờ mờ nhận ra đó chính là Trúc. Cô cũng nhận ra anh và khẽ cắt lên. Trời đất ơi, cái anh này làm em giật cả mình, tự dưng lại đi hù người ta. Nghĩa cười trừ rồi vội vàng giải thích. Ồ, anh đâu có hù gì chứ, chỉ là thấy ai đó đứng trước cổng sợ ăn trộm cho nên anh mới cất tiếng gọi thôi. Ơ mà sao em đứng ở đây không vào? Không, em đang đợi bạn tí đón đi học thêm. Lần sau anh đừng có làm cho em giật mình nhé. Anh không biết ở đây có ma à? Ma, anh nghe rồi, nhưng mà chả có tin đâu, em sợ à? Tất nhiên là có rồi, em nói cho anh biết nhé. Ở đây nhiều ma lắm đó, anh đừng có đi lung tung ban đêm. Kẻo bị họ bắt thì khổ đấy. Mà anh đi đâu về thế? Anh đi ăn, ở đây chẳng có nhiều hàng quán lắm cho nên dạo mãi mới có. Đúng là đàn ông, chắc người như anh không biết nấu ăn chứ gì, nhìn mặt là biết rồi. Nghĩa hơi ngượng vì bị Trúc nói trúng tim đen. Anh chưa kịp nói gì thêm thì Trúc đưa mắt nhìn vào bên ngoài đường. Thôi bạn em tới rồi, em đi đây. Anh nhớ lời em dặn đấy nhé. Nói xong Trúc đi thẳng ra bên ngoài. Mà thực ra là cô chạy chứ chẳng phải đi bình thường nữa. Chắc vì sợ đây mà. Đúng là con gái. Nghĩa lắc đầu cười rồi mở cổng đi vào trong nhà. Cũng giống như là đêm qua, cái dãy trọ im lìm không một chút tiếng động. Âm thanh duy nhất mà Nghĩa có thể nghe được là tiếng tivi vọng lại nho nhỏ từ phía nhà của Hằng. Nghĩa lại nghĩ về người phụ nữ này, cô ta không còn trẻ trung gì nữa, thậm chí cũng xìm xìm với cái tuổi 32 của anh chứ chẳng chơi. Ấy vậy mà hai ngày nay cũng chỉ có một mình cô ta ở trong căn nhà hai lầu rộng lớn. Không biết chồng con của Hằng đi đâu, chồng cô cũng đâu đến nỗi nào, thậm chí còn khá xinh đẹp nữa. Càng nghĩ thì Nghĩa lại càng thấy thắc mắc. Anh quyết định vào một dịp thích hợp nào đó sẽ hỏi thăm. Đó cũng là một cách để làm thân với cô ta. Dù sao anh cũng ở đây hơn cả năm. Vẩn vơ với đống suy nghĩ thì một lúc sau Nghĩa thiếp đi. Trong giấc ngủ của mình thì anh dường như cứ nghe thấy tiếng ai đó gọi tên. Mà lạ một chỗ là dù có cố gắng để thức dậy, để xem thử người gọi mình là ai nhưng không được. Nghĩa tuy biết đấy nhưng hai mắt của anh vẫn nhắm nghiền, chân tay thì hình như không còn chút cảm giác nào nữa. Mãi đến hơn 8 giờ thì Nghĩa mới thức giấc, cơ thể của anh đúng là có vấn đề thật. Người anh nóng ran, thế nhưng lại cảm thấy lạnh buốt. Cơn lạnh khiến cho Nghĩa run cầm cập, còn mồ hôi thì chảy cả đầm đìa. Mình bị làm sao thế này? Ánh mắt của Nghĩa hướng ra phía ngoài toan định gọi người giúp đỡ. Nhưng với cái tình trạng như hiện tại, thở thôi cũng đã là một điều khó khăn, chứ đừng nói là cất tiếng gọi. Mọi thứ cứ diễn ra như vậy cho đến hơn nửa giờ đồng hồ sau thì Nghĩa mới dần ổn lại. Tuy vẫn còn chút ớn lạnh nhưng anh có thể ngồi dậy được. Không chần chừ gì thêm, Nghĩa lấy tới cái ba lô lấy viên thuốc hạ sốt bỏ vào trong miệng nuốt luôn. Trong thời gian chờ đợi xem tác dụng của thuốc có hay không, thì Nghĩa lọ mọ lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho bác sĩ đề phòng trường hợp xấu nhất. Ấy thế mà thuốc có tác dụng thật. Trong chốc lát Nghĩa thấy cơ thể của mình đã ổn hơn. Cơn sốt nhờ vậy mà đã thuyên giảm đi ít nhiều. Anh cũng thôi không gọi điện để đi viện nữa. Lúc này thứ mà Nghĩa mong muốn nhất đó chính là được một bát cháo nóng để ăn lướt qua cơn đau ốm này. Tuy là một người khô khan, nhưng ít ra anh cũng nhớ đến câu chuyện Chí Phèo mà ngày xưa từng học qua. Chí Phèo vì một bát cháo hành mà đã thay đổi cuộc đời, và có lẽ anh cũng sẽ như vậy. Này, anh nghĩ ngợi gì nữa đấy? Một giọng nói vang lên đánh tan đi đống suy nghĩ của Nghĩa. Anh nhận ra người vừa nói chính là Trúc. Cô bé mặc một bộ quần áo ngủ mỏng tanh, để lộ ra những đường nét hết sức mỹ miều trên cơ thể. Nghĩa thoáng chút giật mình, anh ấp úng. Em cái gì mà em? Sao anh cứ bất ngờ khi thấy em thế hả? Làm như em là ma không bằng đó. Không có, anh không có ý đó, chỉ là đang mệt trong người thôi. Anh bị sao vậy ạ? Vừa hỏi Trúc vừa đưa mắt nhìn Nghĩa với một ánh mắt lo lắng. Nghĩa lắc đầu. Không có gì đâu, chắc là cảm lạnh một chút thôi. Để lát nữa anh chạy ra ngoài ăn bát cháo là khỏe ngay mà. Trời đất ơi, anh đừng nói với em là anh không biết nấu cháo nhé. Không. Nghĩa đưa tay liền gãi đầu và nói tiếp. Anh cũng biết chứ, nhưng mà trong phòng không có bếp núc, cũng chẳng có gạo nốt. Nên thôi cứ để đó, lát anh ra ngoài ăn. Trúc liền nhăn mặt, cô nói ngay. Không có đi đâu cả, anh đợi em một chút em nấu cho. Chưa kịp để cho Nghĩa có phản ứng thì Trúc đã vội bỏ đi về phòng của mình. Còn về Nghĩa thì khỏi nói, anh hết sức bối rối. Phần vì lần đầu tiên được một cô gái nấu cho ăn, phần vì lại ở trong cái hoàn cảnh như thế này. Một lát sau Trúc quay trở lại, kèm theo đó là một bát cháo hành nóng hổi ở trên tay. Nghĩa nghiệt mặt ra, anh không ngờ được là những thứ vừa ước đã trở thành hiện thực. Trúc đặt bát cháo xuống bàn lớn tiếng thúc giục. Này, lại như người mất hồn rồi, anh lo ăn đi cho nóng. Em chuẩn bị đi học đây. Ăn xong anh cứ để bát ở trước phòng, khi nào về em lấy. Ờ, anh biết rồi, cảm ơn em nhé. Không có gì đâu. À mà, sắp tới em không được gặp anh nhiều đâu. Lịch học dày lắm, cho nên có khi em phải ở lại trường đó. Nói xong, Trúc nhanh chóng bỏ về phòng của mình. Cơn mệt trong người làm cho Nghĩa chẳng nghĩ được gì thêm. Anh lọ mọ ngồi dậy ăn hết bát cháo, uống thêm viên thuốc nữa, rồi nằm xuống giường ngủ thiếp đi, mà không biết trời trăng mây gió là gì. Mãi cho tới gần 3 giờ chiều anh mới tỉnh dậy, đưa cặp mắt nhìn khắp xung quanh. Cơn sốt đã hạ, mệt mỏi cũng không còn, cơ thể của anh như chẳng còn chút dư âm gì của bệnh tật lúc sáng. Đúng là bát cháo hành hiệu nghiệm thật. Và rồi Nghĩa bị thu hút bởi tiếng nói ồn ào ở bên ngoài, anh nhíu mày lọ mọ mở cửa bước ra. Bên dưới khoảng sân lúc này có khoảng 4-5 người, mà đúng hơn là học sinh, bởi Nghĩa nhận ra bộ quần áo trên người của chúng. Anh thầm nhủ, chắc đây là đám học sinh từ dưới quê xuống đi học mà Hằng nói hôm trước. Đám nhóc quay sang nhìn Nghĩa và cái ánh mắt của chúng như thể xem anh là sinh vật lạ. Cũng đúng thôi, trong cái khu trọ chỉ toàn học sinh mà lại xuất hiện một người đàn ông lớn hơn gần gấp đôi tuổi của chúng. Nghĩa không giỏi bắt chuyện và cũng không biết phải nói gì. Anh nghĩ chắc chúng cũng như anh mà thôi. Nghĩa gật đầu chào một cái cho có lệ rồi bước tới chỗ phòng của Trúc. Nó vẫn khóa kín mít, chắc là Trúc vẫn chưa đi học về. Nghĩa đành tạm gác cái bát xuống kệ trước phòng rồi quay lưng đi ra ngoài. Định bụng khi nào Trúc về sẽ dẫn cô bé đi ăn một bữa như lời cảm ơn. Và cũng chính vì cô bé đã làm cho anh nhận ra được nhiều thứ. Nghĩa quyết định ra chợ mua một chiếc bếp ga và những đồ dụng để nấu nướng. Từ giờ thời gian dành anh sẽ tự nấu ăn, tranh thủ sự buồn tẻ ở nông thôn này, thì đây cũng là một cách để giết thời gian hiệu quả. Đêm hôm nay bữa ăn tối đầu tiên ngoài mì gói mà Nghĩa có thể tự nấu cho mình. Trên mâm gồm trứng chiên, rau muống xào và một ít thịt hộp mà anh mua được trong cái cửa hàng tạp hóa gần đó. Tuy vẫn hết sức đơn giản, nhưng với Nghĩa đây chẳng khác nào một kỳ công. Càng ăn Nghĩa lại càng cảm thấy ngon đến lạ. Nếu thường ngày đi ra ngoài mà ăn những thứ thế này thì chắc anh sẽ chẳng chịu nổi mất. Ăn xong, Nghĩa lại thấy Hằng lọ mọ đi đâu trở về. Như đã định sẵn trong đầu, anh bước tới hỏi thăm. Chào Hằng, mới đi đâu về hả? Vâng ạ. Hằng quay sang gật đầu chào lại, gương mặt có chút mệt mỏi. Hình như là cô còn có công việc khác, cứ thế đi suốt. Hằng bật cái chân chống xe, vừa tháo cái mũ bảo hiểm trên đầu vừa nói. Tôi có một người bạn đang bị bệnh, mà nó lại có nguyên một cái cửa hàng kinh doanh quần áo. Ban ngày tôi qua đó để phụ bán, đến tối mới về. Mà anh có chuyện gì sao? À không, tôi chỉ hỏi thăm thôi. À mà Hằng sống một mình thôi, tôi chẳng thấy ai trong nhà nữa cả. Vâng ạ, tôi sống có một mình vì chồng tôi, ông ấy đã bỏ đi lâu rồi. Cậu không thấy về đây bao giờ cho nên là tôi cũng không muốn nhắc tới. Hồi trước thì còn có bố mẹ nữa, nhưng mà từ khi ông bà mất thì chỉ còn một mình tôi thôi. À ra là vậy. Nghĩa cũng muốn biết thêm lắm nhưng anh sợ hỏi nữa lại sợ làm cho Hằng khó chịu. Đám học sinh cũng lúc này đi học về, trông chúng hớn hở lắm, cứ cười nói suốt. Thế như vậy Hằng tiện miệng liền hỏi. À anh ở cạnh bọn nhóc này thế nào, có phiền không? Nhiều khi chúng cũng nghịch ngợm lắm đấy. Không có sao đâu, cô cứ yên tâm. Nghĩa trả lời cho có lệ, bởi ánh mắt của anh từ nãy đến giờ vẫn đang đảo kiếm tìm trong đám học sinh kia xem thử có Trúc hay không. Nhưng chẳng hề có bóng dáng của cô đâu cả. Nhận ra điều này Hằng liền nói ngay. Anh Nghĩa đang tìm ai hả? Nghĩa giật mình, anh lắc đầu chối. À không có. Ờ thôi tôi về phòng nhé, chào anh. Chắc đang chuyển mùa cho nên tôi bị cảm lạnh mất thôi. Nói rồi Hằng đi vào bên trong, đúng là nhìn gương mặt của cô ta mệt mỏi lắm. Có khi nào Hằng bị ốm như Nghĩa đêm qua. Nhưng rồi anh cũng quay lưng bước thẳng về phòng của mình. Khi đi ngang qua chỗ của Trúc, anh vẫn liếc mắt ngó nhìn cái ổ khóa nằm im lìm ở trước cửa. Về tới nơi, Nghĩa không rảnh rang như mọi hôm, bởi chỉ ngày mai anh sẽ đến công trường bắt đầu công việc của mình. Đêm nay anh phải chuẩn bị mấy thứ giấy tờ và ghi chép vài điều để phát biểu trước đông đảo công nhân. Trời càng về khuya, không khí càng trở nên lạnh lẽo vô cùng. Nghĩa phải đóng kín hết tất cả cửa nẻo, khoác thêm chiếc áo ấm lên người mới có thể tiếp tục ngồi làm việc. Đang cầm cuội ghi chép thì đột nhiên anh nghe thấy hình như có tiếng mở cổng ở bên ngoài. Theo quán tính, Nghĩa đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ. Quái lạ, giờ này còn có ai đi đâu mà mở cửa. Sự tò mò trong người dường như át luôn cơn lạnh, thế là Nghĩa nhòi người ra mở hé cánh cửa sổ xem đó là ai. Bởi anh nghĩ nếu như ăn trộm thì cũng có thể kịp thời la lên chi hô mọi người. Thế nhưng dưới cái ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn treo ở trước hiên, Nghĩa nhận ra người vừa mở cổng kia chính là Trúc. Cái dáng người mảnh khảnh với bộ tóc dài không lẫn vào đâu được. Chưa hết, kỳ lạ là Trúc mở cổng xong, không vào trong nhà mà cứ đứng làng vàng ở ngoài hiên. Trời mỗi lúc một lạnh, trông cô bé chỉ độc có bộ quần áo mỏng trên người mà Nghĩa không an tâm chút nào. Anh nghĩ có chuyện gì đó cho nên không chần chừ mà mở cửa bước ra ngoài. Trúc. Nghe thấy Trúc giật mình, cô bé quay sang nhìn anh, Nghĩa tới gần rồi hỏi. Này, em đi làm gì mà đứng ở bên ngoài giờ này, không thấy lạnh à? Em mới đi học về. Cái gì, đi học về giờ này á? Em đùa anh hả? Còn bộ quần áo trên người của em kìa, có ai đi học mà mặc đồ ngủ như em không? Nghe tới đó thì Trúc liền òa lên khóc nức nở. Nghĩa hoảng lắm bởi nếu như có ai nhìn thấy, chắc sẽ nghĩ anh đang làm gì cô bé này. Thế nên Nghĩa đành hạ giọng xuống dỗ dành. Trúc, im lặng nào, khuya rồi, có chuyện gì từ từ nói, sao tự nhiên lại khóc? Và rồi Trúc lao đến, cô bé giang hai tay ôm chầm lấy Nghĩa. Anh ơi, em sợ lắm. Sao, có chuyện gì em bình tĩnh kể cho anh nghe. Vừa nói anh vừa kéo cô bé ngồi trên chiếc ghế đá ở dưới mái hiên. Trúc cũng dần dần lấy lại được sự bình tĩnh, cô liền kể. Hôm nay em đi học thêm xong đã hơn 10 giờ, sáng mai đi học sớm nữa, thế là quyết định xin ở lại trong phòng nội trú của trường. Đang nằm ngủ thì em phát hiện ông bảo vệ vào mò vào trong phòng đó. Ông ta đưa tay mân mê khắp người của em. Giật mình tỉnh dậy em hét lên rồi vùng bỏ chạy về, em sợ lắm. Không biết là ông ta đã làm gì em chưa nữa. Nghĩa có phần bất ngờ lắm với những gì Trúc vừa nói. Đúng hơn là anh cảm thấy tức giận, bởi vì anh ghê tởm những vụ việc quấy rối tình dục như vậy. Trúc khóc nhiều lắm, anh ngồi kế bên dỗ dành cô hồi lâu. Thế trời cũng đã khuya, Nghĩa liền an ủi. Thôi được rồi, em bình tĩnh đi Trúc. Cứ ngồi thế này thì đâu giải quyết được gì. Bây giờ em về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai anh có việc. Nhưng mà em yên tâm, chiều mai anh sẽ cùng em quay trở lại trường để làm rõ cái vụ này. Nếu mà cần thiết thì anh báo luôn với cảnh sát để họ bắt tên biến thái kia. Em yên tâm đi. Trúc ngước mắt lên nhìn Nghĩa, cô chần chừ một lát rồi nói. Em quên nói với anh là trong lúc hoảng loạn em chỉ biết chạy thẳng về nhà thôi. Toàn bộ sách vở, cặp và chìa khóa phòng vẫn còn ở trên trường. Cái gì? Thế thì bây giờ phải làm sao? Nghĩa toàn gọi Hằng, nhưng nghĩ tới vẻ mặt mệt mỏi của cô lúc chiều thì anh không muốn làm phiền thêm nữa. Những phòng trọ khác cũng như vậy. Đám học sinh đang ngủ ngon lành ắt hẳn sẽ không thấy thoải mái khi bị gọi dậy vào lúc này. Vậy thì chỉ còn một cách mà thôi, Nghĩa tử tốn nói. Thôi, em qua phòng của anh ngủ tạm đi, sáng mai anh gọi chị Hằng qua dùng chìa khóa dự phòng mở cửa cho, có được không? Tất nhiên là Trúc có phần chần chừ. Dù gì cô bé cũng vừa trải qua một trải nghiệm không mấy tốt đẹp. Bây giờ được đề nghị qua phòng của đàn ông ngủ nữa, thì sao cô bé có thể chấp nhận? Biết được điều đó cho nên Nghĩa cũng nói thêm. Em yên tâm đi, anh không phải loại người ấy đâu. Nếu em nghi ngờ thì anh có thể ra ngoài. Chỉ là lúc sáng em giúp anh như vậy cơ mà. Giờ anh đâu đành lòng để em ngồi ngoài này chứ, lạnh lẽo lắm. Đi, nghe lời anh nào. Em... Chú cấp bóng cô bối rối thấy rõ, nhưng rồi cô bé đứng lên rồi khẽ nói. Được rồi, em cảm ơn anh, em tin anh mà. Thế là cả hai nhanh chóng bước vào trong phòng của Nghĩa. Để tạo thêm cảm giác an toàn cho cô, anh kéo chiếc giường lùi sát vách. Còn bản thân của mình thì ngồi trên bàn làm việc sát cửa ra vào. Sau khi thấy Trúc nằm yên vị trên giường rồi nhớ tới công việc sáng mai của mình, Nghĩa nằm luôn trên ghế mà ngủ tiếp đi. Sáng hôm sau, chắc bởi sự thúc giục của công việc cho nên anh dậy sớm lắm, và tác dụng của cái giấc ngủ chỉ có hơn 4 giờ đồng hồ này là việc Nghĩa cảm thấy đầu đau như búa bổ. Trúc vẫn ngủ say sưa ở trên giường, thỉnh thoảng cô cũng dãy nhẹ nhẹ. Lúc này đây, Nghĩa đưa mắt ngắm nhìn rõ hơn cô bé ở trước mặt. Trúc đúng là xinh đẹp thật, nét đẹp của cô hết sức tự nhiên, giản dị đúng với chất vùng thôn quê chứ không phải như con gái bây giờ. Trong một thoáng chốc, Nghĩa thầm nghĩ, không biết cô bé này có người yêu chưa? Nếu như được, mình cũng muốn quen một người như vậy. Và cũng rất nhanh anh dập ngay cái suy nghĩ đó. Trúc còn nhỏ, cô bé còn cả tương lai ở phía trước. Lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo cho mình, Nghĩa nhận ra đến lúc anh đã phải đi. Trông thấy Trúc ngủ ngon lành quá cho nên anh không dám gọi cô bé dậy. Thế là Nghĩa viết mấy dòng chữ dặn dò cô ở nhà đợi anh về rồi bước ra ngoài đi làm. Đúng như dự định, ngày đầu tiên là công trình của Nghĩa trôi qua hết sức thuận lợi. Một phần nhờ vào những gì đã chuẩn bị đêm ngày hôm qua, cộng thêm sự giúp đỡ của Quốc. Hết giờ cơm trưa, Nghĩa có hơn 2 giờ đồng hồ trước khi tiếp tục công việc. Và anh nhớ tới chuyện đã hứa với Trúc cho nên tức tốc quay trở về. Thế nhưng về đến nơi, trong phòng lại không hề có ai. Bên trong phòng của Trúc cửa vẫn khóa. Nghĩa hoang mang lắm. Quái, cô bé này đi đâu? Và rồi anh nhận ra trên bàn có một gói kẹo nhỏ. Tờ giấy mà Nghĩa viết cho Trúc lúc sáng cũng được thay thế bằng một tờ giấy khác. Anh nhanh chóng cầm nó lên mà đọc. Anh Nghĩa, cảm ơn lòng tốt của anh dành cho em tối qua. Em rất cảm kích. Hôm nay em quyết định sẽ trở về quê không học nữa. Một lần nữa em cảm ơn anh về mọi thứ. Đọc tới đây, Nghĩa giật mình, anh thốt lên. Con bé này nó nghỉ học thật sao? Không được rồi. Trong đầu của anh nghĩ đến một trường hợp, đó là áp lực của việc bị quấy rối, nó bị ảnh hưởng đến tâm lý của cô. Và ở cái tuổi này tâm sinh lý sẽ không được ổn định, dẫn tới đưa ra những quyết định sai lầm. Trước mắt nghỉ học sẽ khiến cho tương lai của Trúc khác đi. Ở vùng nông thôn này thì ngoài việc đi học chắc chỉ con Đức lấy chồng mà thôi. Càng nghĩ, Nghĩa lại càng cảm thấy không ổn. Anh chạy ra ngoài ngõ nhà của Hằng để hỏi thông tin của Trúc, chẳng hạn như là số điện thoại của người thân. Tuy nhiên gọi mãi mà không thấy bên trong có chút phản hồi. Chắc Hằng lại đi giúp người bạn của mình. Thời gian cũng không còn nhiều nữa, thế là Nghĩa đưa ra một quyết định hết sức táo bạo. Đó chính là lên thẳng trường của Trúc để làm việc. Anh cũng ngừa phòng trường hợp người ta hỏi anh là ai, thì anh sẽ nói mình là người đi giao hàng muốn xin địa chỉ nhà của Trúc để giao cho tiện. Chứ địa chỉ cũ mà cô ghi trong đơn hàng lại không thích cô đâu. Đúng 1 giờ chiều, Nghĩa đứng trước cổng của trường cấp 3. Giờ là giờ bắt đầu tiết học cho nên sân trường vắng lắm. Anh cứ như vậy bước vào, và rồi đi được mấy bước thì một người bảo vệ chạy ra. Anh kia, đi đâu hả? Giật mình, Nghĩa quay sang nhìn, cái ấn tượng không tốt về người bảo vệ qua câu chuyện của Trúc đêm qua làm cho anh khó chịu ra mặt, lạnh lùng đáp. Tôi có tí việc cần phòng thư ký văn thư của trường ở đâu? Anh là anh hỏi phòng ấy làm gì? Tôi muốn tìm một em học sinh trong trường này, ông sợ gì à? Tôi chẳng phải là người xấu như ông đâu. Người bảo vệ nghịt mặt ra không hiểu thứ gì cả. Nhưng rồi đúng là ông chỉ có thể ngăn cản người lạ vào khu vực học tập và ban phòng giám hiệu mà thôi. Chứ về viết văn thư biết đâu là người nhà của học sinh đến thì làm sao? Thế là ông liền chỉ tay nó về góc trái rồi từ tốn. Nó ở kia. Nghĩa không chần chừ, anh bước tới phía được chỉ. Trong lòng của anh lúc này chỉ muốn đứng lên tố giác người bảo vệ này. Tuy nhiên anh cũng nén lại cơn giận của mình. Bởi chuyện quan trọng bây giờ chính là tìm được Trúc, ngăn cô không được làm bậy rồi thuyết phục cô đi học trở lại. Tất nhiên khi ấy người bảo vệ này sẽ phải chịu trách nhiệm. Và đến nơi, Nghĩa nhanh chóng hỏi người trực phòng văn thư ngay. Chào cô ạ, cho tôi xin địa chỉ nhà em học sinh tên là Trúc lớp 12. Hình như là không phải là người ở đây do cô bé ở trọ để đi học. Tất cả những thông tin ít ỏi mà bản thân có được thì Nghĩa đều nói ra. Anh cũng nói luôn cái lý do cho sự tìm kiếm này của mình. Tuy nhiên người thư ký lắc đầu trả lời. Theo như anh nói thì không có học sinh nào như vậy cả. Tôi đã tra danh sách cả rồi. Trường này không có quá nhiều học sinh. 3 khối chỉ có vỏn vẹn hơn 10 lớp mà thôi. Còn người tên Trúc có tổng cộng 5 đứa. Nhưng toàn là dân ở vùng này không qua như anh nói cả. Không đúng đâu. Rõ ràng là có mà, tôi không thể nào nhầm. Chính Trúc nói với tôi cơ mà. Cô thư ký cũng cho anh xem ảnh của những học sinh tên Trúc trong trường và đúng là không có người anh tìm, Nghĩa liền hỏi. Vậy có ngôi trường cấp 3 nào khác ở đây không ạ? Không có đâu. Ở đây là vùng hẻo lánh mà một mình ngôi trường này đã quá ít học sinh rồi. Không có cái thứ hai đâu. Muốn tìm thì xuống dưới thị xã. Nghĩa lầm nhầm tính nếu Trúc học ở trường dưới thị xã thì việc gì cô bé phải thuê trọ ở trên này? Không. Càng nghĩ anh lại càng cho rằng chỉ có ở đây mà thôi. Anh hỏi đi hỏi lại để nhờ cô thư ký kiểm tra thêm, đến nỗi cô khó chịu ra mặt. Hơn 1 giờ đồng hồ trôi qua, Nghĩa thất thểu quay ra ngoài, vừa đi anh vừa nghĩ. Tại sao không có một chút tin tức nào của cô bé? Trong chuyện này có gì mờ ám hay sao? Không thể nào một con người lại có thể bốc hơi như vậy. Nghĩa càng nghĩ thì càng rối, thời gian nghỉ trưa của anh cũng đã gần hết cho nên không còn cách nào khác. Nghĩa phải quay lại công trường. Suốt buổi làm anh cứ nghĩ ngợi về Trúc mãi. Lúc này Quốc thấy lạ cho nên liền hỏi ngay. Ủa anh Nghĩa, có chuyện gì vậy anh? Cả chiều nay anh cứ như người mất hồn đó. Nghĩa ấp úng, nhưng đúng là trong lúc bế tắc này anh đành kể sự tình cho Quốc nghe. Cũng giống như là đồng nghiệp, Quốc hết sức phẫn nộ với câu chuyện trên, anh ta nghiến răng chửi thề. Mẹ kiếp, trên cái đời này có cái loại bại hoại đạo đức như vậy á. Cô bé kia đúng là tội nghiệp mà, anh nhất định phải tìm cho ra rồi cho tên kia một bài học đi. Để yên thì chẳng khác nào tiếp tay cho hắn làm bậy với một học sinh khác. Ờ, anh biết rồi. Nhưng vấn đề là trong trường không có chút thông tin nào về Trúc cả, anh biết sao đây. Chắc có lẽ phải đợi đến tối khi mà tan làm anh mới quay về hỏi hàng. Hy vọng cô ta biết được nơi ở của Trúc. Đúng rồi, bây giờ chỉ còn chị ta thôi. Mẹ nghĩ cũng có sẽ có thôi. Thường thì mấy đứa nhỏ thuê nhà ở đây á thì sẽ có phụ huynh đi theo mà. Hoặc ít nhất thì chủ nhà sẽ giữ lại một bản photo giấy tờ tùy thân. Nghĩa gật gù, anh không suy nghĩ lung tung nữa, quay trở lại làm việc. Hơn 5 giờ 30, hết ca làm, chưa kịp rửa ráy chân tay, anh liền leo lên xe của Quốc. Hai người tức tốc chạy về khu trọ để gặp Hằng. Thật may mắn là cô có ở nhà. Hằng, Hằng ơi! Nghe tiếng gọi, Hằng đang phơi đống quần áo trên dây xào trước nhà ngừng tay, cô liền hỏi. Có chuyện gì về anh Nghĩa? Cô thấy có cả Quốc cho nên trong lòng lại nghĩ, hay là có khi nào anh Nghĩa này muốn trả phòng. Thế nhưng những gì mà Nghĩa nói lại nằm ngoài suy nghĩ của cô. Hằng à, cho tôi xin cái địa chỉ nhà của con bé Trúc đi. Cái gì, Trúc nào anh? Cả Nghĩa và Quốc đồng loạt quay sang nhìn nhau, anh nói, thì Trúc cô bé ở trong phòng cái kia. Vừa nói, Nghĩa vừa đưa tay chỉ về căn phòng của Trúc, và rồi những gì anh nhận được chính là sự hoảng loạn của Hằng. Cái gì, anh nói gì ạ? Trúc ở phòng đấy. Phương, đúng rồi, con bé ở trong phòng ấy. Tôi có chút việc muốn hỏi cô xem thử gia đình con bé ở đâu. Trời đất ơi! Hằng rút lên kinh hãi rồi chạy thẳng vào trong nhà, thậm chí cô còn không quan tâm tới cái thau đổ nằm ngã lăn lông lốc dưới đất. Một lát sau, Hằng trở ra tất tả lấy xe máy chạy đi đâu, gương mặt của cô vẫn hết sức bàng hoàng. Cô gắt tay của Nghĩa thì thầm, anh, chuyện này là sao? Tất nhiên là Nghĩa chẳng thể nào giải thích được việc này, cả hai người quay vào trong phòng của anh để chờ đợi, bởi họ bắt đầu cảm thấy có chuyện không ổn. Một lát sau, Hằng quay về nhưng cô không đi một mình, mà còn có một người đàn ông nữa. Người này ăn mặc không giống bình thường cho lắm. Ông ta khoác trên mình một bộ áo dài, đầu tóc thì dài, búi lên như phong cách của những người thế kỷ trước. Hằng dẫn ông ta tới trước cửa phòng của Trúc, rồi thì thầm nói gì đó. Người đàn ông gật gù đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong. Thế là lúc này Nghĩa bước ra, anh cất tiếng hỏi, Hằng, chuyện gì thế? Nghe động, đám học sinh cũng chạy ra bên ngoài để nghe ngóng. Trước đám đông, Hằng tỏ ra bối rối. Còn người đàn ông kia, ông ta như thể chẳng để ý tới những người xung quanh. Ông đưa ngón tay của mình lên vẽ vời gì đó vào trong không khí. Hằng, có chuyện gì cô nói cho tôi biết được không? Nghĩa lặp lại câu hỏi của mình lần nữa. Hằng thở hắt ra một hơi, cô nói. Được rồi, chuyện tới mức này tôi không giấu anh. Người mà tin Trúc anh nói kia thực ra thì chết cách đây cả chục năm rồi. Cái gì? Nghĩa đỡ người, Quốc từ trong phòng vừa nghe thích câu nói này. Đúng rồi, con bé chết rồi. Và đúng chết trong căn phòng này. Vừa nói, Hằng vừa chỉ tay vào trong căn phòng của Trúc. Con bé này nó vốn là học sinh cấp 3 của một trường gần đây. Nhưng mà cũng như những em học sinh bây giờ, nó thuê trọ vì gia đình ở vùng sâu vùng xa. Và rồi không biết có cái chuyện gì mà con bé nó treo cổ tự tử. Khế nguyên cái dãy nhà trọ này phải đóng cửa để điều tra gần cả tháng. Cuối cùng người ta kết luận là nó tự tử. Nghe nói là nó yêu cái thằng học sinh nào rồi hai đứa hú hí có bỏ với nhau. Cái thằng kia nó trốn, nó không nhận cái đứa bé trong bụng. Nó đâm ra nó hận thù rồi nó tự tử. Không đúng, không thể nào được đâu. Nghĩa kinh hãi thốt lên. Anh tỉnh lại đi, nó chết, nó là ma đấy. Anh muốn chết không? Không muốn chết như chồng tôi thì đừng có dính vào. Chết, tại sao lại chết? Còn chồng cô nữa là sao được, tôi không hiểu. Nghĩa lớn tiếng, anh không giữ được bình tĩnh. Chồng tôi thực ra thì cũng chết rồi. Anh ấy bị chính vong hồn của con bé ám, làm cho sức khỏe tinh thần kiệt quệ. Cuối cùng anh ấy cũng treo cổ mình như nó đấy. Nói tới đây thì Hằng bật khóc nức nở. Có lẽ sự việc này đã khơi dậy nỗi đau trong lòng của cô, mà cô đã cố gắng giấu kín nó bao lâu nay. Nhưng rồi cũng rất nhanh cô lau những giọt nước mắt trên mặt của mình. Quay ra nhìn người đàn ông kia. Lúc này ông ta vẫn còn đang chăm chú lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Một lát sau ông ta nói với Hằng. Cô mở cửa cho tôi. Hằng thoáng chút sợ hãi nhưng rồi cô cũng tò mò sâu chuỗi chìa khóa trên tay. Một chiếc chìa khóa được lấy ra, cô nhanh chóng tra nó vào trong ổ. Một âm thanh khô khốc vang lên, cánh cửa phòng của Trúc được mở ra. Khỏi phải nói Nghĩa là người lao vào đầu tiên. Nhưng vừa trông thấy những thứ bên trong thì anh khựng lại như chết đứng. Bởi trong căn phòng này không hề có thứ gì, cộng với đống bụi bẩn bám trên thì có thể nói đã không có dấu hiệu gì là có người ở bên trong. Không thể nào. Quốc và đám học sinh kia cũng nhìn vào, ai nấy đều kinh hãi. Hằng nói, từ lúc trước đã nhờ thầy về trấn niệm vong hồn của con bé, nhưng mà thật không ngờ bây giờ nó lại xuất hiện. Tôi thực sự đã không thể lường được chuyện này. Người đàn ông kia lúc này mới lên tiếng giải thích. Cô đừng có hoang mang, cô nhìn xem. Vừa nói ông ta vừa chỉ lên trần nhà, ở đó có một mảnh giấy màu vàng dán lên, nhưng nó đang ở trong tình trạng bị mục rách mất hơn một nửa. Đúng là tôi không lường trước được cái trường hợp này, để yên đấy. Tôi sẽ lấy một đạo bùa khác. Còn những người đã trông thấy cô, lát nữa tôi sẽ làm lễ tẩy uế cho. Không có sao đâu, cứ yên tâm. Vừa nói ông ta vừa ra hiệu cho tất cả mọi người ra ngoài. Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Không biết có chuyện gì xảy ra bên trong mà mãi đến hơn một giờ đồng hồ sau ông ta mới trở ra. Trong quần áo sộc xệch, gương mặt thì hốc hác mệt mỏi, Hằng rối trí hỏi ngay. Thưa thầy, xong rồi chứ ? Người đàn ông không đáp mà chỉ gật gù, ông ta ngồi ngay xuống đất. Chắp hai tay lại như để cố gắng hồi chút sức lực sau màn thi triển phép thuật vừa rồi. Mất thêm chút thời gian ông nói. Cô và mọi người cứ yên tâm, tôi đã dùng loại bùa chú mạnh nhất. Nó sẽ bị chấn niệm lại, nhưng mọi người tuyệt đối không ai được động chạm vào lá bùa đó. Nếu không thì hậu quả khôn lường lắm, tôi không có đủ sức cứu nữa đâu. Nghe ông ta nói xong, Hằng cúi đầu chắp tay vái lia lịa, còn đám nhóc thì mặt cắt không còn một giọt máu. Chúng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy đi. Chắc sau chuyện này khu trọ của Hằng sẽ vắng khách khá lâu. Trở lại với Nghĩa, từ lúc nghe tin đến giờ anh như một người mất hồn vậy. Trong anh bây giờ đan xen quá nhiều cảm xúc, từ hoang mang lo lắng và cả sợ hãi. Bởi vì Nghĩa nhớ lại những chuyện trước giờ, anh tiếp xúc với Trúc ra sao, nói chuyện với cô. Và còn nữa, cái bát cháo hành nóng hổi đêm hôm trước được ăn. Nhớ tới đây như một phản xạ tự nhiên, Nghĩa chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tiếp đến, trước khi ra về, ông thầy Pháp kia bước tới chỗ của anh, đưa cho một lá bùa nhỏ nhỏ rồi nói. Anh giữ lá bùa trong người đi, khi nào cảm thấy không ổn thì lấy nó ra. Vừa cầm trong tay vừa đọc chú Nam Mô A Di Đà Phật thì sẽ xua đuổi được tà ma. Nghĩa gật gù cảm ơn ông ta. Ông thầy ra về, Hằng cũng vội vàng mở vào bên trong nhà đóng sầm cửa lại. Chắc sự mất mát của người chồng trong cô lại được khơi dậy. Tuy đóng cửa rồi nhưng cả hai vẫn còn nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của cô. Quốc đưa mắt nhìn Nghĩa rồi từ tốn nói. Anh, trước mắt thì anh cứ về công trường với em ít hôm đi. Chứ ở nơi này thực sự là không an toàn đâu, đất này độc lắm. Âm khí nhiều và lại hình như cái cô ma nữ kia cũng chú ý đến anh rồi đấy. Nghĩa chẳng cứ suy nghĩ được gì nữa. Anh vào trong phòng lấy chiếc áo khoác, bước tới giường. Hình ảnh ngồi Trúc nằm trên giường mấy sáng ngày hôm qua thôi, làm cho anh ớn lạnh. Sống chung với ma là có thật và anh chính là người trải nghiệm nó một cách rõ ràng. Không chần chừ, hai người nhanh chóng rời đi. Ngồi trong công trường lúc này có vài người công nhân đã đi ngủ, số còn lại thì tụ tập uống rượu với nhau như để xua tan đi cái lạnh lẽo của vùng rừng núi này. Tất nhiên là Quốc liền kéo Nghĩa tham gia. Ít ra trong hoàn cảnh như vậy, có được ly rượu cùng với cả chục người bên cạnh, làm gì còn sợ ma nữa. Và nó có vẻ có tác dụng thật. Sắc mặt của Nghĩa bắt đầu có chút tươi tỉnh hơn, anh cũng cố gắng tu rượu nhiều nhất có thể rồi đi ngủ. Đêm nay anh chẳng hề muốn thức khuya, chẳng hề muốn tỉnh táo chút nào. Bởi Nghĩa biết chỉ cần ngồi yên một chút thì hình ảnh của Trúc lại xuất hiện. Thế nhưng tất cả đều khác với tính toán của Nghĩa. Càng uống anh lại càng thấy bình tĩnh, trong khi anh vốn không phải là một người giỏi uống rượu cho lắm. Đến nỗi tất cả người trên bàn đều gục mặt xuống ngủ thì anh vẫn cứ rót rượu mà uống. Lúc này Nghĩa nhớ tới Trúc. Có lẽ vì hơi men cho nên nỗi sợ của anh được kìm hãm đi ít nhiều. Nghĩa nhớ tới những biểu hiện của cô, nhớ tới chuyện mà Trúc kể. Nó quá thật, thật tới nỗi anh không thể nào tin cô bé có ý hại mình. Nghĩa lại cho rằng, mình không làm gì sai với Trúc, chắc cô bé không hại mình. Nghĩa cũng nhớ luôn một vài câu chuyện tâm linh mà anh tình cờ nghe được lúc trước. Thường thì những người sau khi chết sẽ không siêu thoát khi mà họ có uẩn khúc trong lòng, hoặc là bị chết oan. Và đối với Trúc thì câu chuyện khác được anh nghĩ ra. Có khi nào Trúc vì chuyện mình đang mang thai mà không siêu thoát? Nếu vậy thì cái cách chấn điểm này nó không những làm cho cô bé không thể đi được, ngược lại lâu dần oán khí tích tụ càng nguy hiểm. Không được, không được để chuyện này tiếp diễn. Vừa nói Nghĩa vừa chống tay đứng dậy khỏi bàn, anh bước tới lay Quốc. Tuy nhiên Quốc đã say tới mức không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Thế là Nghĩa không còn cách nào khác, anh lần mò tìm chìa khóa trong túi quần của Quốc. Phải mất một lúc thì mới tìm ra được. Thế là Nghĩa bước thấp bước cao lảo đảo trong cơn say rượu của mình chạy xe đi, đi thẳng tới nhà trọ của Hằng. Trên đường đi nhiều lúc cơn say làm cho Nghĩa như nhắm mắt lại. Ấy vậy mà như có một sức mạnh nào đó bảo vệ cho anh. Nghĩa cuối cùng cũng tới được nhà trọ. Anh đưa tay ấn vào chiếc chuông cửa một cách điên cuồng. Những hồi chuông cứ như vậy vang lên liên tục. Nghĩa đâu có quan tâm bây giờ là mấy giờ. Thấy không có chút phản hồi gì, anh liền gọi lớn. Hằng, Hằng ơi! Chồng Nghĩa lúc này chẳng khác gì như là một người đòi nợ thuê. Và rồi bên trong nhà cũng có chút phản hồi lại. Ánh đèn bật mở, Hằng từ từ bước ra. Chồng thấy cặp mắt sưng húp của cô thì cũng đủ hiểu được rằng Hằng đã khóc rất nhiều. Cô nhìn Nghĩa rồi hỏi. Anh tới đây làm gì? Dọn đồ hả? Không, tôi tới để cứu Trúc. Cái gì, anh điên sao? Đúng là trong lúc mà hơi men nồng nặc như thế này, chẳng ai dám tin lời nói của Nghĩa là nghiêm túc. Hằng liền thở dài rồi chậm rãi nói. Thôi, anh về đi nghỉ ngơi đi. Có gì sáng mai tỉnh táo rồi đói. Còn không thì anh cứ vào phòng của mình mà ngủ. Không, Hằng phải tin tôi. Tôi không muốn kết thúc chuyện này đâu. Cô có khác gì đang cầm tù Trúc chứ. Con bé đâu nó có được quyền lựa chọn. Anh im đi. Dường như Hằng đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng. Anh có chứng kiến chồng tôi khốn khổ kiệt quệ như thế nào không? Anh làm sao biết được con bé nó hành hại chồng tôi ra sao? Nó đâu còn tính người nữa. Sau khi anh ấy không làm gì hại đến nó cả. Vậy thì tại sao anh ấy phải chết hả? Anh nói đi. Nói xong thì Hằng òa khóc nức nở. Cô khóc đến mức phải khuỵu gối xuống sân chứ không đứng vững được nữa. Nếu là bình thường thì Nghĩa sẽ không muốn làm tổn hại đến cô. Nhưng bây giờ thì khác. Nghĩa không còn là chính mình. Anh bỏ cái lịch sự vốn có, Nghĩa liền nói. Cô mau mở cửa nhanh lên Hằng. Cô phải tin tôi, làm ơn đi. Hằng vừa khóc vừa lắc đầu. Nhưng không thể đợi thêm. Nghĩa bấu tay lên cánh cổng bắt đầu leo vào trong. Nhảy qua được bức tường, thứ Nghĩa làm tiếp theo đó chính là chạy thẳng đến trong nhà của Hằng. Không mất quá nhiều thời gian để anh tìm thấy chùm chìa khóa của cô. Hằng lúc này cũng nhận thức được việc làm của Nghĩa. Cô lao theo và giằng lại, nhưng có lẽ đã muộn. Sức mạnh của cô không còn đủ để ngăn cản Nghĩa. Anh bước tới tra chìa khóa vào trong ổ. Cánh cửa phòng của Trúc mở ra, mọi thứ vẫn chẳng khác gì lúc chiều là bao. Hằng lao tới đưa tay ôm lấy chân của anh mà nói. Nghĩa, anh làm gì đấy? Đừng, tôi xin anh đừng làm vậy. Nó giết hết chúng ta đấy. Nghĩa lúc này không còn quan tâm gì nữa. Anh leo lên bàn nhún một cái với tay giật rách lá bùa được dán ở trên. Còn lúc ấy trời nổi cơn sấm chớp đùng đoàng. Cả hai người bên trong giật mình. Chưa hết mọi thứ bắt đầu rung chuyển dữ dội y như là một trận động đất vậy. Nghĩa như tỉnh hẳn diệu, anh nhận ra không chỉ là những sự rung lắc mà cảnh vật xung quanh cũng thay đổi. Căn phòng không còn trống trơn, thay vào đó là giường chiếu, tủ đựng quần áo, bàn học. Ngoài ra còn có một chiếc quạt máy đời cũ đang chạy phè phè. Nghĩa chố mắt hơi có chút hoang mang. Anh đưa mắt nhìn xuống Hằng và trông thấy ánh mắt của cô bây giờ. Anh biết được không phải một mình anh chứng kiến sự thay đổi này. Cái gì thế này? Hằng thốt lên kinh hãi đưa tay chỉ ra ngoài cửa. Nghĩa cũng nhìn theo và anh nhận ra. Ngoài ấy Trúc đang đứng dưới mái hiên như cái đêm mà cô mò về nhà lúc nửa đêm vậy. Tân định lao ra thì Nghĩa bị Hằng kéo lại. Bởi ngoài Trúc ra cô còn trông thấy thêm một người nữa. Đó chính là Thiện, chồng của mình. Hằng ngồi dưới mái hiên khóc thút thít. Trúc, làm gì mà ngồi ở đây thế em? Em... Thiện không chần chừ ngồi xuống bên cạnh kế bên cô gái trẻ. Có vẻ trong người của anh ta cũng đang có chút hơi men, cho nên giọng nói có phần lè nhè. Thiện lè nhè nói. Sao? Có chuyện gì à? Kể cho anh nghe. Em sợ lắm anh Thiện ơi. Hôm nay em học thêm xong thì đã hơn 10 giờ. Sáng mai đi học sớm nữa. Thế là em quyết định xin ở lại trong phòng nội trú của trường. Đang nằm ngủ thì em phát hiện ông bảo vệ vào mọi trong phòng. Ông ta đưa tay mân mê khắp người của em. Dần mình tỉnh dậy em hét lên rồi bỏ chạy về. Em sợ lắm. Không biết ông ta còn làm gì em chưa nữa. Nghĩa ngớ người ra, bởi đây chính là những gì Trúc nói cho anh nghe trong đêm hôm trước. Chỉ có một điều khác, đó là người nghe câu chuyện này là Thiện, chồng của Hằng chứ không còn là anh nữa. Thiện liền lắp bắp nói. Thì không sao đâu, em đừng có khóc. Đi vào trong ngủ đi, có gì mai tính. Bây giờ em khóc cũng có giải quyết được gì đâu. Có gì anh giúp dùm cho em nhé, em sợ lắm. Rồi rồi, yên tâm anh giúp cho. Trông có vẻ bình tĩnh hơn, cô đứng dậy bước vào chính căn phòng mà Hằng và Nghĩa đang đứng. Tưởng chừng như không có chuyện gì, nhưng mà không. Khi Trúc đang định đóng cửa thì Thiện từ đằng sau lao tới ôm chầm lấy cô. À, anh Thiện, anh làm gì thế? Anh thèm em quá. Chiều anh đi, có gì anh lo cho. Hậu quả anh lo được, em yên tâm. Trúc hoảng loạn, cô òa khóc. Đừng mà anh bỏ em ra, chị Hằng thấy thì sao? Nó hả? Kệ nó đi, nó đi về quê rồi. Tối nay em phải chiều anh bỏ nó cưới em được mà. Đẹp như em việc gì phải sợ. Không, đừng mà anh ơi, đừng mà. Mặc cho Trúc van nài, Thiện vẫn thực hiện cái sự đồi bại của mình. Và anh biết được rằng Trúc đang lên cơn hoen xuyễn ngày lúc ấy. Anh ta cứ hì hục làm, còn cô bé tội nghiệp thì cứ dần dần lịm đi. Cuối cùng đến khi Thiện nhận ra người của Trúc đã cứng, mũi không còn có dấu hiệu hô hấp. Quá hoảng loạn, Thiện lao chạy như bay để chạy trốn. Và rồi một lát sau không biết nghĩ gì, Thiện quay trở lại trên tay là một sợi dây thừng. Anh ta dừng lên hiện trường giả về vụ tự tử của Trúc. Xong xuôi, Thiện nhếch mép lên cười một cái, khép hờ cánh cửa rồi lặng lặng bỏ về phòng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đến đây thì mọi thứ bắt đầu rung chuyển thêm một lần nữa, trả lại khung cảnh hoang tàn trống vắng trong căn phòng. Hằng gục xuống thều thào nói, trời đất ơi, oan nghiệt. Nghĩa cũng chẳng khác hơn là bao, bởi vừa rồi anh chứng kiến tất cả cảnh tượng kinh khủng kia, tất cả như là một cuộn phim chiếu lại. Và tệ hơn nữa, anh chẳng thể nào can thiệp để ngăn nó lại được. Nghĩa bị buộc phải chứng kiến làm khán giả bất đắc dĩ mà thôi. Trời bắt đầu mưa cũng chẳng biết có phải là mưa hay không, có khi nó là tiếng khóc, những giọt nước mắt đầy tủi hổ, ấm ức của cô thiếu nữ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.